Long Vương trở lại, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666 Giang Thần biết mình không còn bao lâu nữa, khu vực anh đang ẩn náu đã bị phong tỏa. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn chưa định ra được một kế hoạch hợp lý nào cả. Chờ đợi anh ở ngoài kia là hàng vạn quân binh. Một khi bị đội quân bao vây tấn công, dù có ba đầu sáu tay cũng phải cam chịu. Bóng ánh sáng trên trực thăng đột một biến mất, và nhân cơ hội này anh nhanh chóng nhảy khỏi cây. Ngay sau khi ra khỏi cây, ánh sáng lại tiếp tục chiếu sáng. Anh nhanh chóng nằm xuống, núp ở chỗ bụi cỏ, không dám để lộ ra tiếng động hay bất kỳ hành động nào. Anh nằm ở đấy cho đến khi ánh đèn trực thăng lại biến mất. Cứ thoát ẩn thoát hiện, anh bò từ từ về hướng của phía đám đội quân. Phía trước có rất nhiều người. Những người lính đều được trang bị vũ trang đầy đủ này nhìn chằm chằm vào ánh sáng của trực thăng trên trời. Họ phát động cuộc truy lùng, càn quét khắp nơi này và không ngừng tiến lên để làm hẹp vòng vây. Nhờ ánh sáng mờ ảo của đèn từ trực thăng chiếu lướt qua lướt lại mà anh có thể đoán rằng có tầm ít nhất là 1.000 người. Giải quyết 1.000 người không phải vấn đề khó đối với anh, cái khó là máy bay trực thăng bay liên tục bay trên bầu trời, lướt qua lướt lại khắp mọi nơi. Nếu giờ anh xong ra chiến đầu, vị trí của anh lập tức sẽ bị lộ diện, và anh sẽ không thể thoát khỏi những quả bom được thả từ trên trời xuống. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời, có ít nhất 10 máy bay trực thăng trên vào lúc này. Thật là khó khăn. Giang Thần khẽ cau mày, thủ sẵn trong tay một chiếc súng bắn tỉa được đeo trên lưng, anh lặng lẽ ẩn nấp, từ từ nhẹ nhàng đến chỗ một vách đá, rồi ẩn mình trong đám cỏ gần vách đá đó. Chuẩn bị ngắm chuẩn đánh lén, tầm bắn của súng bắn tỉa này là 1 cây. Giang Thần ẩn nấp và nhắm vào một chiếc trực thăng trên bầu trời. Chiếc trực thăng bay không nhanh, anh đã tính toán kỹ càng về sức gió, lực cản và tốc độ trực thăng đang bay. Máy bay trực thăng càng ngày càng gần anh bắn dữ dội. Viên đạn lao nhanh đến, nó làm vỡ kính của máy bay trực thăng, trực tiếp giết chết người lái máy bay bên trong, khiến máy bay bị mất điều khiển, không tự chủ được, rơi từ trên trời xuống đất. Bùm, máy bay trực thăng rơi xuống đất và phát nổ ngay lập tức, một số cỏ khô xung quanh nó cũng bốc cháy theo. Ngọn lửa chiếu sáng cả khoảng tối phía xa. Giang Thần trốn ở trên vách núi, nhìn thấy cảnh này cười nhạt, tiếp tục rình rập, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cách chương.